Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, qua đi 2 ngày, giữa trưa hạ khóa, bởi vì người nhiều, Cảnh Nhu cùng bạn cùng phòng quyết định đánh đồ ăn đến trong ký túc xá ăn. Đại học Tây Kinh ký túc xá đều sửa chữa lại một phen. Nguyên bản là 6 người ký túc xá, hiện tại đổi thành 4 người ký túc xá. Bất quá vẫn là không có độc lập buồng vệ sinh, công cộng phòng rửa mặt cùng buồng vệ sinh đều ở mỗi tầng lầu trung gian. Mỗi gian ký túc xá đều là phía dưới trên bàn sách mặt giường đệm phối trí. Mỗi cái giường đệm đều có cái tủ quần áo, vì từng người riêng tư, bạn cùng phòng nhóm đều từ trường học bên ngoài đại học trên đường mua mành trở về. Từng người màu sắc rực rỡ treo lên, chờ đến Lâm Kiểm gỡ xuống tới. Phòng ngủ trung gian còn có một cái bàn, đại khái là cho bọn học sinh phóng tạp vật, 216 phòng ngủ chỉ phóng ly nước ở mặt trên. Ngày thường tưởng liên hoan khi liền ngồi vây quanh một bàn. Cảnh Nhu chính đem chính mình đánh tới chua cay khoai tây ti cùng đậu hủ ma bà triển khai. Thân chiêu chiêu phủng ly nước lại đây. Cảnh Nhu, người cùng Hoắc Bắc Thần, như vậy sẽ không liền tính chia tay đi. Này đều 2 ngày đi qua, Hoắc Bắc Thần một chiếc điện thoại cũng chưa cho Cảnh Nhu đánh. Cũng không ở dưới lầu chờ thêm nàng, hẳn là đi. Cảnh Nhu xoay người cầm chén, Mễ Dương mở ra trang cơm hộp cơm, phần cũng hảo, dù sao đối phương thấy thế nào đều chỉ là chơi chơi thôi, công tử ca trò chơi. Cảnh Nhu vẫn là nhân lúc còn sớm thoát thân hảo, ai, chỉ tiếc. Không thể mượn cớ theo chân bọn họ ký túc xá quan hệ hữu nghị, Quan Trạch Nam cắn chiếc đũa nói. Thân chiêu chiêu nói, là nha, ta kinh nam thần, ta còn không có muốn tới hắn số di động đâu. Quan Trạch Nam nói, ha ha, ta muốn tới, cái gì, người như thế nào muốn tới. Ta nói ta có triết học thượng vấn đề phải hướng hắn thỉnh giáo, a. Ta đi, người hảo tráng a. Bạn cùng phòng nhóm ồn ào nhốn nháo bắt đầu ăn cơm. Vừa ăn vừa lệ hành phun tào trường học nhà ăn đồ ăn. Thịt kho tàu gà khối ở nơi nào, vì cái gì tất cả đều là hành tây. Ngươi xem cái này hâm lại lát thịt, toàn phì, nghe nói sư đại nhà ăn đồ ăn khá tốt ăn. Hôm nào chúng ta đi ăn một chút, Cảnh Nhu nói. Phải không? Ta ngày hôm qua còn ở trên mạng nhìn đến sư sinh viên phát hắc ám liệu lý. Ớt xanh xào dưa hấu ra ta đi, có phải hay không thật sự? Thân chiêu chiêu nuốt một ngụm cơm. Cảnh Nhu, người nghe ai nói ăn ngon? Cảnh Nhu rũ mắt, nga, đã quên là ai, đây là trong đầu tương lai chính mình vừa mới nói cho nàng. 2 ngày này Cảnh Nhu đã dần dần thói quen, trong đầu thanh âm sẽ thường thường vang lên. Cùng nàng nói chuyện, nhưng nàng không phải vẫn luôn đều ở, dựa theo trong đầu tương lai chính mình nói cho nàng, nàng sẽ thường xuyên lâm vào hôn mê. Cảnh Nhu cấp tương lai chính mình lấy cái tên, nàng kêu nàng Đại Nhu, đối phương không có dị nghị, những người khác nếu là biết chính mình trong cơ thể có một cái đến từ tương lai linh hồn. Đại khái sớm đã mừng rỡ như điên, biết trước, có thể khai nhiều ít bàn tay vàng. Lợi hại điểm thậm chí có thể đi lên nhân gian đỉnh. Chỉ là Cảnh Nhu oa nhi này, từ nhỏ Phật hệ bình tĩnh, đối với gấp không chờ nổi vạch trần tương lai khăn che mặt. Nàng càng có khuynh hướng không biết ngày mai cho nàng ngoài ý muốn kinh hỉ. Cho nên về tương lai hết thảy, Cảnh Nhu cũng không hỏi, Đại Nhu như là biết, cũng không nói nhiều, ký túc xá môn bị gõ hai hạ, hello hello, có người không? Có, mời vào, Mễ Dương hô, môn kẽo kẹt một tiếng mở ra, là Mỹ Liên cười hì hì nhảy tiến vào, ai nha, các ngươi ở ăn cơm à, là Mỹ Liên là cách vách ký túc xá ứng dụng ngôn ngữ chuyên nghiệp học sinh. Nàng hôm nay vẽ cái nùng trang, mí mắt thượng đồ màu lam mắt ảnh, dán thật dài giả lông mi, son môi là phấn nộn đào hoa hồng, nàng ăn mặc một cái màu trắng in hoa váy liền áo. Trên cổ tay đắp một cái xích bao, ai ra, đại mỹ nữ, đi ra ngoài hẹn hò à. Thân chiêu chiêu nói, không có, ta mới từ bên ngoài trở về, là Mỹ Liên đi vào tới. hướng Cảnh Nhu cùng Mễ Dương trung gian ngồi xuống. Cảnh Nhu lập tức ngửi được một trận pháp mũi hương khí. Các ngươi buổi sáng không khóa a? Bạn trai tìm ta bỏ chạy một tiết, La Mỹ Liên nói xong, đem trong tay mới tinh xích bao gồm hết lên cấp Mễ Dương xem. Gạo, ta cũng mua cái cùng ngươi giống nhau xích bao. Người mau giúp ta nhìn xem có phải hay không chính phẩm Ani Oa. Mỹ Liên, người hảo có tiền, cái này xích bao hảo quý. Thân Chiêu Chiêu nói, không có là, giống nhau mà thôi, là Mỹ Liên nhấp môi cười nói. Mễ Dương trong nhà là làm buôn bán, mấy năm nay hiệu quả và lợi ích cũng không tệ lắm. Cho nên Mễ Dương điều kiện là ký túc xá chung tốt nhất một cái. Hẳn là thật sự đi. Ta cũng không hiểu, người ở đâu mua, Mễ Dương cầm bao ngó trái ngó phải, cũng không thấy ra cái tên tuổi tới. Phong Lâm Thương Trường A, kia khẳng định là thật sự lạp. Thân Chiêu Chiêu một phen đem bao đoạt lấy, yêu thích không buông tay mà sờ soạng lại sờ. Ta cũng hảo muốn cái túi xách này, đáng tiếc không có tiền, người quá khiêm tốn lạp, bất quá 2.000 đồng tiền mà thôi, người tưởng mua khẳng định mua nổi. Là Mỹ Liên nói, ta một tháng hỏa thực phí đều không có 2.000 khối. Mua cái bao đều phải bán huyết. Nói không chừng, Mỹ Liên chính là bán huyết. Quan Trạch Nam đang ăn cơm, cười như không cười nói. Là Mỹ Liên nói, ta thật muốn đi quyên điểm huyết. Đáng tiếc ta có điểm thiếu máu. Sợ quyên lúc sau lập tức muốn người cho ta truyền máu, thiếu máu có thể ăn nhiều một chút táo. Đỏ Cảnh Nhu nói. Khẩu kỳ gì đó cũng khá tốt, Quan Trạch Nam xì một tiếng cười. Người cười cái gì, Cảnh Nhu khó hiểu, không có gì, tới, ăn khối thịt gà, cũng là bổ. Mễ Dương lấy ra bản thân xích bao, sớm biết rằng ngươi muốn mua cái này, ta liền sẽ khuyên ngươi đừng mua. Ngươi xem, ta bao ngũ kim đều đã bắt đầu phai màu. A, như thế nào như vậy? 2.000 đồng tiền đâu? Người không phải là mua được hàng giả đi. Là Mỹ Liên đại kinh thất sắc. Chảo quá Mễ Dương bao trừng mắt xê monster. Mễ Dương cười. Mấy ngàn đồng tiền bao. Cũng không tính quý. Ta nghe nói những cái đó mấy vạn mấy chục vạn. Làm theo có phai màu. Cho nên ta quyết định lại không mua kim loại bao. Ta nhìn chúng một khác khoản vỏ sò bao. Lớn nhỏ chính thích hợp. Cũng là cô, muốn hay không cùng ta cùng đi nhìn xem. Vỏ sò bao a, hảo a, người nói như vậy, ta đều không nghĩ muốn cái này bao. Người chừng nào thì đi, ta cùng ngươi cùng nhau a, nhìn xem cái này thứ bảy đi. Hảo, vậy thứ bảy, ta về trước ký túc xá. Không quấy rầy các ngươi ăn cơm đi, là Mỹ Liên dẫm lên giày cao gót bước nhanh đi rồi. Thân Chiêu Chiêu lắc đầu tấm tắc. Mỹ Liên trong nhà cũng rất có tiền a, Quan Trạch Nam cười lạnh một tiếng. Có tiền cái giám, ngươi quên nàng năm thứ nhất vừa tới thời điểm bộ dáng lạp. Cảnh Nhu chậm rãi nhấm nuốt đồ ăn, nàng đến Đại học Tây Kinh tới, nhận thức người đầu tiên chính là La Mỹ Liên, nàng lúc ấy đẩy dương hành lý đến ký túc xá cửa. Đang muốn mở khóa, La Mỹ Liên liền từ cách vách 215 ký túc xá ra tới. Nàng nhiệt tình mà đối nàng chào hỏi, làm nàng tự hoàn cảnh lạ lẫm chung bắt đầu sinh ra yên ổn. Bởi vậy Cảnh Nhu đối La Mỹ Liên ấn tượng rất khắc sâu. Nàng nhớ rõ La Mỹ Liên khi đó hoàn toàn không có hóa trang. Bên trong ăn mặc một kiện sơ mi trắng, bên ngoài là một kiện màu hồng đào tay dệt áo lông. Còn có một cái tẩy đến trắng bệch kaki quần, không nghĩ tới. Ngắn ngủn một năm, nàng biến hóa liền như vậy đài. La Mỹ Liên tháng sau sẽ chết, bỗng nhiên nhảy ra thanh âm làm Cảnh Nhu dùng mình một cái. A cái gì? Năm nhất thời điểm, vừa thấy nàng liền biết nàng cái nông thôn bên trong ra tới. Đừng nói trang điểm, liền mặc quần áo đều sẽ không, Quan Trạch Nam nói. Thân Chiêu Chiêu ngẫm lại, cũng là Nga, đại một nàng là rất thổ. Chính là đại nhị khai giảng về sau, nàng giống như liền đả thông hai mạch nhâm đốc dường như. Bắt đầu hóa trang, cũng mua quần áo mới. Hơn nữa quần áo đều vẫn là thẻ bài đâu, làm gì? Có lẽ nàng bạn trai có tiền đâu, Mễ Dương nói. nàng bạn trai không phải ở ký túc xá Hạ Đẳng quá nàng một lần. Cao gầy cái, bối một cái túi xách, ta nhưng nhìn không ra tới hắn có tiền, Quan Trạch Nam bĩu môi. Đứng lên đi bên ngoài rửa chén, Cảnh Nhu không có lắng nghe bạn cùng phòng nhóm thảo luận. Nàng ngưng thần chuyên chú, người nói La Mỹ Liên sẽ chết. Đúng vậy, hẳn là chính là tháng sau, nàng sẽ nhảy lầu tự sát, vì cái gì? Cụ thể tình huống ta cũng không rõ ràng lắm, có người nói nàng bạn trai quăng nàng, có người nói nàng thiếu vay nặng lãi. Giáo phương đem chuyện này che thật sự nghiêm, cấm học sinh giải rác bất luận cái gì tin tức, cha mẹ nàng từ quê quán tới rồi, đem nàng cho cốt lãnh đi trở về. Chuyện này liền như vậy không giải quyết được gì, Cảnh Nhu nột nột nghe cái này đến từ tương lai. Tin tức, liền ăn cơm đều đã quên. Trong phòng còn tàn lưu La Mỹ Liên nước hoa vị, lỗ tai giống như còn có nàng tiếng cười. Chính là nàng tháng sau liền sẽ nhảy lầu tự sát. Này cũng quá không chân thật. Cảnh Nhu, chạy nhanh ăn xong ngươi cơm nha. Ta cùng nhau đem ngươi chén giặt sạch, Mễ Dương nói. Cảnh Nhu lấy lại tinh thần, vội vàng bái xong cuối cùng một ngụm cơm, đem chính mình chén đưa cho Mễ Dương, nói thanh cảm ơn, các nàng ký túc xá thường xuyên sẽ cho nhau hỗ trợ rửa chén. Cũng không phải cái gì đại sự, Cảnh Nhu thu thập trên bàn cơm thừa canh cạn, đem chúng nó đảo tiến thùng rác. Cảnh Nhu ngủ một cái ngủ chưa lên, nàng đệ nhất tiết không có tiết học, nhưng vẫn là tay chân nhẹ nhàng mà rời giường. Ra cửa đi hướng 215 phòng ngủ, các nàng môn lại là khóa, hẳn là bọn họ chuyên nghiệp đệ nhất thiết có khóa. Người muốn làm gì? Trong đầu vang lên Đại Nhu thanh âm ni, Cảnh Nhu đi trở về ký túc xá. Ta nếu đã biết, liền không thể bỏ mặc đi. Người tưởng cứu La Mỹ Liên. Đúng vậy, ân, rất giống ta tác phong. Chỉ là người tính toán làm sao bây giờ? Đi trước một bước tính một bước đi. Cảnh Nhu rửa mặt, để ra cặp sách đi thư viện. Thư viện ly nữ sinh ký túc xá rất xa. Cảnh Nhu đi đến ra mồ hôi mỏng mới đến. Xoát tạp vào thư viện, nàng không có đi thường đi văn học quán, mà là thẳng đến lầu 3 y học quán. Người vẫn là cho rằng ta là người tinh thần phân liệt. Chính ngươi cũng không biết ngươi là như thế nào tới. Ta liền càng muốn tìm ra một hợp lý giải thích. Đại Nhu cười khẽ, nguyên lai ta vẫn luôn như vậy thật sự cầu sự sao? Vậy ngươi nói cho ta rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngoặc kép, ta thật không biết, Đại Nhu tựa hồ hồi tưởng một chút. Ta ở chấp hành nhiệm vụ, bị người một phát bắn lén đánh trúng. Ta liền nhớ rõ chính mình bị tặng bệnh viện, lúc sau cũng không biết chấp hành nhiệm vụ. Cảnh Nhu kinh ngạc mà tự nói ra tiếng. Chợt nàng cảnh giác lại đây nhắm lại miệng, còn bị người dùng thương, súng, đánh, người rốt cuộc là đang làm gì? Ngoặc kép, cảnh sát, a, Cảnh Nhu chớp chớp mắt, người là cảnh sát, ta đương cảnh sát, đúng vậy, không có khả năng, người nhất định là giả ta, thực xin lỗi, ta chính là người, chính là ta sao có thể đi đương cảnh sát? Cảnh Nhu hoài nghi là đúng lý hợp tình, nàng là sinh non nhi. Từ khi ra đời khởi, thân thể liền vẫn luôn không hảo quá. 3 ngày 2 đầu xem bệnh uống thuốc là thái độ bình thường. Chạy cái bước là có thể té xỉu. Biến đổi thiên tuyệt đối cảm mạo. So dự báo thời tiết còn chuẩn, liền nàng như vậy thân thể. Còn có thể đi đương cảnh sát. Tưởng đem Hoắc Bắc Thần như vậy cha nam trảo tiến trong nhà lao có tính không đạo lý. Ngoặc kép, đã biến thành như vậy chấp niệm sao? Xem ra nàng tương lai thật sự thực thảm a. Cảnh Nhu xuyên thấu qua thư viện mang theo niên đại cảm cửa kính nhìn về phía bầu trời mây trắng. Người bát, như thế nào không chảo, Cảnh Nhu mặc danh buồn cười. Người thật bát, người dùng cái gì lý do bắt người ra a? Lý do tìm xem liền có. Nàng về sau thật là một người hảo cảnh sát sao? Hết chương.